có cái hạnh Bồ Tát, người ta bừng ngộ, người ta thành Bồ Tát, cái chuyện nó rõ ràng. Còn mình là kẻ phàm phu trai, chưa có từng bước lên nấc thang tu hành hết. Bây giờ nghe là nó sao mà khó hiểu quá, cái gì nghe như là dịch kia sống rồi chẳng hạn. Thì cái đó là tại vì mình chưa từng quân, nên mình chịu khó, mình quân tập, mình tu, mình học rồi từ từ. Bây giờ không hiểu thì sao sẽ hiểu, cái lo gì, phải không? Giờ chưa được thì sao sẽ được, nghĩa là quân tập từ từ thì được, không có gì hết. Vì vậy cho nên nói đốn ngộ, đốn tu tức là nghe ngộ rồi cái mọi việc đều xong. Xong đó là đốn tu, thì đó là tại người ta đã lần xong lâu rồi, bây giờ chỉ cần nhắc lại là người ta đã đầy đủ. Còn mình chưa từng xong cái gì hết, chưa từng làm gì hết, thì giờ nghe là nói, tại sao tôi hiểu đó mà còn những cái tật xấu, những cái hư dở còn hoài, kỳ quá. Có lẽ như tại vì mới nghe lần này, mới hiểu lần này, mà bao nhiêu cái tật tục xấu xa mình nó tạo ngàn đời, ngàn kiếp. Bây giờ nghe liền làm sao bỏ hết được. Đó. Vì vậy cho nên không có bi quan. Đúng không? Nếu mình biết nghe một mà hiểu mười, mình cũng không có kinh ngạo, vì mình biết đó là cái quân tập trước. Và nếu nghe mà vừa hiểu, nghe tới đâu hiểu tới đó, thì mình thấy cũng có cái duyên quân tập khá khá, nhưng mà cũng chưa được gần với đạo, bởi vì mình còn chưa có biết hết. Còn những cái gì mà nghe mà không hiểu cũng đừng chán, không phải nghe biết rồi từ từ nó hiểu à. Hồi chưa quân, bây giờ mình quân, chứ có lo gì. Người ta đã quân rồi thì bây giờ nó khỏe, mình chưa quân thì bây giờ phải quân. Đó là hiểu như vậy thì tu hành mình khỏi có bị thối chí, chứ không thì mình thấy mình ám động rồi đâm là thối lui. Lại hai môn đốn tượng này là lối mòn của ngàn thánh, các bậc thánh từ trước đâu chẳng trước ngộ sau tu, nên tu mới chính. Vì thánh nào cũng đều như vậy hết, trước ngộ sau tu, bởi tu cho nên chính đạo. Có cái gọi là thành thông biến hóa ấy, phải ngộ mà tu rồi lành lành quân tập mới hiện, chứ chẳng phải khi ngộ rồi liền phát hiện. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà người tu mình lầm lẫn lớn lao. Mới ngồi tu hôm qua hôm nay gì đây mà muốn thấy cái gì, muốn thấy cái gì cho lạ, rồi muốn mình được thành thông. Muốn sao tu chừng 10 bữa nửa tháng ai đi tới mình biết trong bụng không nói cái gì, muốn nghĩ cái gì. Đó là cái tham lam quá sức, phải không? Cái ngốc, cái ngọn mình không phân mà. Mình tu, mình ngộ đạo, nhận được bản tâm mình là trước, nhận rồi mình mới dẹp sạch vọng tưởng điên đảo cho thiệt sạch rồi, thì từ từ cái diệu dụng thành thông mới có. Thành sau khi hết vọng tưởng điên đảo rồi nó mới có cái diệu dụng. Chứ giờ vọng tưởng còn đầy đã không mà muốn có diệu dụng muốn cho được. Mà nếu có diệu dụng đó là diệu dụng của tham lam mà có, chứ không phải diệu dụng thiệt. Đó. Cho nên là cái người bây giờ tu mà sang điên sang cuồng cũng tại cái bệnh đó. Ngồi lại tu 5 tháng, 3 tháng chứ muốn thấy thành thông, muốn được biến hóa, muốn đủ thứ hết. Vì vậy cho nên rồi ma nó dựa vào nó làm cho điên cuồng. Còn mình bây giờ trước nhận ra được bản tâm, nhận được bản tâm rồi y đó mà tu, dẹp phiền não, là chừng não, chừng nào phiền não mà thiệt là sạch, rồi tự thành thông nó có, không cần kiếm, tìm, cầu mong gì hết. Thì đó, tu đâu có cần, không có cần cầu thành thông, mình chỉ lo dặn giọng mình thì thành thông tự nó có chứ mình đâu có cầu. Bởi vì ngồi tu cái đời mà muốn biết gì có thứ gì la hiện tại, chỉ là tự nó dựa vô cho biết cái đời thành nên nô lệ của mà. Như trong kinh nói, lý liền nhân ngộ nên sự đều tiêu, bởi ngộ cho nên mình mới dẹp được cái sự, chớ chẳng phải một chất liền trừ được các nhân, phải lần lượt nó hết. mình phải lần lần tu cái này nó xấu, mình bỏ, bằng đầu bỏ thơ, lần lần bỏ tới cái tế, bỏ thì là thật trơn, thì lúc đó là tốt. Thấu đáo là nghĩa trước nội sau tu. Ngài nói biết băng nơi hồ là toàn nước, ánh nắng mặt trời mới tan ra, ngộ phàm phu tức là Phật, nhờ pháp lực để quân tu ăn tan thì nước chảy, và mới có công dụng giặt rửa, giọng hết thì tâm rỗng suốt, mới ứng hiện diệu dụng thành thông sáng suốt hiếp đó. Nghĩa là thành thông đối với người đạt đạo, ta coi đó là việc yêu quá, không có gì quan trọng hết. Những việc trò chơi, nó là việc bờ mé ngọn ngầm, nó không phải việc thật. Cho nên đối với các bậc thánh, người ta không có gì quan trọng những cái thành thông. Tuy có nhiều khi các ngài cũng phương tiện dùng một vài trường hợp, mà đó không phải là việc cần thiết. Mà bây giờ quý vị thấy 100 người tu đều mong nó thành thông, ngồi lại tu ít tháng là muốn thấy cái này, muốn được cái kia, cứ muốn đủ thứ muốn hết. Mà khi đó tâm mình không biết là sao, vọng tưởng mình không biết đó là cái gì, mà cứ muốn thành thông thì có phải là tai họa hay chưa? Đó là không biết gốc ngọn, không biết trước sau, cho nên tu vậy mà điên cuồng, bệnh hoạn, rồi đổ thừa tại tu thiền điên. Có phải là những cái chuyện mà tầm phào ở đâu đâu rồi đang vô ghét như cho người tu thiền? Ngày nay cái bọn ngu mê giọng bảo rằng một niệm khi ngộ liền hiện vô lượng thành thông biến hóa, một khi ngộ cái hiện vô lượng thành thông biến hóa, đó là ngu mê. Nếu hiểu như thế, bảo họ là kẻ không biết trước sau, cũng không phân được chút ngộ. Ngộ rồi rồi ta mới quân tu, còn bao nhiêu thời gian xa xôi nữa. Chứ như nó ngộ rồi thì có thành thông biến hóa. Chính cái này chẳng những là cái hạng thường, hạng người cư sĩ hay là cái hạng người dốt nát mà hỏi, mà cho tới mấy ông thầy tu cũng hỏi. Ví dụ là nghe mình nói mình tu thiền đâu được 5 tháng 3 tháng về, phải thấy cái gì chưa? Gặp cho họ thấy gì chưa, được cái gì chưa, cứ mong hỏi những cái chuyện lạ lùng nữa không à. Chớ mà không có chịu lắng nghe cái con người đó nói đạo lý có trúng hay trạch, không có chịu nghe, không chịu hiểu cái đó, mà cứ hiểu thấy gì chưa ngồi, được cái gì chưa, cứ hỏi bao nhiêu chuyện đó thôi, thì toàn là người ta bị mắc kẹt, bị ám ảnh trong cái quyền bí thần thông mà họ không có được nhận ra cái lẽ thật. Cho nên là cái tu chân thật làm cho người ta không hấp dẫn. Họ nghe cái chán quá, tu gì mấy năm rồi không có gì hết. Nhất là ở đây mà mấy chú tu mãn 3 năm rồi, ai ra hỏi được gì chưa, cười cười nó không có gì hết, cái thôi chán hết muốn tới tu viện nữa. Tu gì 3 năm không có gì hết, dở quá dở. Vậy thì tôi không tu 3 năm cũng như mấy anh vậy, phải không? Tôi không có gì hết. Nhưng mà họ không có ngờ chính mình tu là mình dẹp được vọng tưởng, mình thấy được chân tánh. Còn họ không tu thì họ sống vọng tưởng, hai cái khác nhau mà họ đâu biết. Họ cứ biết cái chuyện thành thông biến quá. Cho nên đó là một cái lầm lẫn. Người đó, những hạng người vậy thực là đáng trách. Cho nên ở đây ngài nói là bọn ngu mê. Bọn ngu mê không biết trước sau, không biết gốc ngọn. Đã không biết trước sau gốc ngọn mà muốn cầu Phật đạo, giống như đem đồ gỗ vuông, nó đem gỗ vuông mà muốn cho vào cái lỗ tròn, cái lỗ tròn mà đem cái vuông mà tra vào, được không? Thì vô lý quá, không có biết gốc biết ngọn gì hết, làm bướng. Há chẳng lầm to ư? Đã chẳng biết nên khởi ý tưởng phiêu lưu, tự thanh lui tục đoạn chủng Phật tánh. Người như thế chẳng phải ít đó. Bây giờ họ biết cho nên tu, lúc mà họ không thấy có gì thành thông biến quá, cái thời họ rút lui, đâu ta lui tục. Mà cái khởi ý tưởng mong thành thông biến quá là ý tưởng gì? Ý tưởng phiêu lưu. Phiêu lưu không có căn cứ, không có nơi chốn, phiêu lưu mà nó là vọng tưởng phiêu lưu, không có căn cứ gì hết. Tự sanh lui tục, rồi chứ lưu không được, cái rồi sanh nó lui sụp thối chí. Nhờ như vậy là đoạn cái chủng Phật tánh, chủng tánh Phật. Người như thế chẳng phải ít, nó nhiều lắm, hạng người như vậy thật là nhiều chứ phải ít. Thế nào rồi nãng ba năm mới chú đi thăm bà con sẽ gặp những cái người như vậy loạn hết, đi đâu cũng gặp hết chứ không có ít. Gặp cái dỗ dai anh nội gì chưa, anh chín gì chưa, anh có cái gì lạ không. Chứ người nào như người nào hỏi là như đó thôi. Tôi thì họ ít hỏi, vì hỏi tôi thì hơi ngại chút, chứ mấy chú thì thế nào rồi họ cũng hỏi loạn đã. Rồi mấy chú sẽ đối đáp cho họ làm sao. Thấy người giải ngộ không thành thông liền sanh ngã mạng, khinh hiền dối thánh thật đáng thương ta. Ví dụ nghe nói ông đó ông cũng có hộ đạo chút ít, ông biết được đó tu cái nói, vậy cái lại hỏi lại cái ta, thầy biết được không? Tôi đang nghĩ cái gì này kia là, mà nếu mà nói mình không biết cái thôi nói, rồi ông đó ông phàm phu quá gì đâu. Rồi cái khinh mạng vậy mà ông có làm thầy tôi đâu nổi, ông đâu có biết thân tôi, ông làm thầy tôi đó. Thì quý vị sẽ thấy có những người như vậy, họ thử thách bằng cách đó, họ cho rằng mình nghĩa là hiểu được đạo lý là mình phải có biết được tha tâm thông, có đủ thứ hết chứ không được. Và nếu mình thiếu cái đó thì họ cho mình là phàm phu, cũng như họ không hơi không kém. Thì như vậy đó là cái bệnh, thật là bệnh. Đọc tiếp. Hỏi: Ngài nói hai môn đốn ngộ tiệm tu. Tới đây thì Ngài rụng hết lông mày rồi, không còn sợi nào. Hỏi: Ngài nói hai môn đốn ngộ tiệm tu là lối mòn của ngàn thánh, đã đốn ngộ tại sao lại nhờ tiệm tu? Nếu tiệm tu cứ sao nói đốn ngộ? Lại xin tiên nói hai nghĩa đốn tiệm khiến biết hết nghi thừa. Nghĩa là đốn mà tại sao đã đốn ngộ còn phải tiệm tu, còn nói tiệm tu tại sao lại đốn ngộ? Đọc: Đốn ngộ ấy là phàm phu khi mê cho tứ đại làm thân, vọng tưởng làm tâm. Đó, cái phàm phu mê là mê cái đó đó. Bây giờ quý vị nhớ lại coi mình hồi đó giờ có phải vậy không? Trong đây tất cả hồi đó giờ có ai không cho tứ đại làm thân, vọng tưởng làm tâm không? Tất ai cũng vậy hết. Như vậy cho nên mình là mê, mê là mê cái đó là thân tứ đại cho làm tâm, cho thân, rồi cái vọng tưởng cho là tâm. Đó là cái mê đó, cái gốc mê là cái đó đó. Chẳng biết tự tánh là pháp thân chân thật, chẳng biết tự kỷ hư tri là chân Phật. Hư tri tức là rỗng suốt, cái mình mà nó rỗng suốt, hiểu biết rỗng suốt đó là chân Phật, hay là cái hiểu biết rỗng suốt của mình đó, là chân Phật. Ngoài tâm tìm Phật trôi nổi trong gian khổ, là không nhận ra được cái tự tánh pháp thân của mình, không nhận ra cái chân Phật là cái hiểu biết rộng suốt ở trong tâm của mình đó. Chợt được thiện tri thức chỉ cho đường vào, một niệm hồi quang thấy được bản tánh mình. Hồi quang tức là chiếu lại, soi lại, liền thấy được bản tánh của mình. Tánh địa này nguyên không phiền não, tức là cái đất tánh này nó không có phiền não, bởi vì nó đâu có buồn giận thương ghét mà có phiền não. Trí tánh vô lậu vốn tự đầy đủ, cùng với trí tánh của chư Phật chẳng khác nhau chút nào. Ai mà ngộ được cái đó, ai mà nhận chân được cái đó thì sẽ thấy mình với Phật đồng nhau, không có khác. đồng là đồng chỗ đó, nhưng mà Phật thì sạch phiền não rồi, cho nên Ngài đầy đủ diệu dụng, mình còn phiền não, cho nên mình gắng tu để diệt trừ. Tổ sư nói đốn ngộ tiệm tu là đốn ngộ cái bản tánh cùng chư Phật không khác, tức là cái bản tánh trên á, tạp khí từ vô thủy khó trừ hết liền, nên phải y ngộ mà tu, lần lập lần quân tập mới thành công, cũng như nuôi dưỡng thánh thai lâu ngày mới thành thánh, nên nói tiệm tu. Phải ngày nó lớn lớn từ từ từ, chứ không thế nào mà nó lớn liền được. Cái tu của mình như vậy, khi hiểu rồi tu từ từ, mỗi ngày nó được một phần thanh tịnh, lâu ngày thì nó viên mãn. Giống như đứa trẻ sơ sanh, các căn đều đầy đủ cùng với người không khác, nhưng khí lực nó chưa đầy đủ, phải trải qua nhiều năm tháng mới thành người lớn. Nó phải nhiều năm nhiều tháng chứ không phải là mau được. Phật cũng như cái người lớn, còn mình cũng như là đứa trẻ thơ, thành ra phải nhờ công nuôi dưỡng lâu ngày nó mới lớn được. Đó là tiệm tu, đốn ngộ tiệm tu rồi. Và hỏi phải dùng phương tiện gì khiến một niệm hồi cơ bèn ngộ tử tánh. Cái hồi cơ tức là hồi quang phản chiếu lại đó, là dùng cái phương tiện gì để mà mình ngộ được cái tự tánh. Đáp: chỉ tự tâm âm. Lại dùng phương tiện gì? Tâm của mình mà còn dùng phương tiện gì bây giờ? Nếu dùng phương tiện để cầu giải hội, tỉ như có người chẳng thấy mắt của mình, cho rằng không mắt, lại muốn cầu thấy, đã là mắt của mình thế nào lại thấy? Con mắt mình nhìn ra mình thấy ngoại vật rồi, mình muốn thấy được mắt mình, thấy được không? Đã là con mắt mình chỉ cần cái gì? Cần cái biết thấy sự vật đó là con mắt của mình, biết như vậy là đủ rồi, phải không? Chứ còn muốn thấy là con mắt mình là chuyện ngu dại quá chừng, thật là ngu dại quá chừng, phải không? Mà bây giờ thì rất nhiều người như vậy. Nhiều người nói trên tâm tôi sao tôi không thấy nó. Sao tôi không thấy chân tâm của tôi? Làm sao? Nếu mà thấy thì cái chân tâm là sao? Chân tâm là cái bị thấy rồi, phải không? Cũng như ngã nan mà hỏi Đức Phật trong Kinh Lăng Nghiêm, nói rằng Phật nói cái vọng tưởng duyên ra sáu tầng, bóng dáng sáu tầng, đó là không phải tâm của con. Như vậy thì con bỏ cái đó thì con không thấy có gì hết. Nếu có cái chân tâm thật là tâm của con, lẽ là con phải thấy nó. Tại sao con thấy nó? Chính Ngạ Nan mà Ngài cũng lý luận như vậy. Thì mình thấy đại đa số người tu đều bị cái bệnh đó, chứ nó phải thấy được cái chân. Nghe nó thấy tánh đó, rồi mình cũng tưởng là thấy tánh là phải thấy được cái bản tánh đó. Nhưng mà sự thật tức là mình nhận, mình biết. Nhận biết là thấy, chứ không phải là cái thấy bằng con mắt mình thấy. Nếu con mắt mình thấy, biết cũng như con mắt mình thấy, thì tất nhiên là thành cái cảnh rồi. Cái chân tâm nó trở thành cái cảnh ngoài rồi, phải không? Con mắt có bao giờ mà thấy là con mắt? Có ai thấy con mắt? Đừng soi kiếm mà thấy mắt mình không? Còn nếu soi kiếm mà thấy thì thấy bóng mắt, chứ không phải thấy con mắt mình thiệt. Thành thử là như vậy, con mắt không thấy con mắt. Nhưng mà mình thấy cảnh thì mình biết làm sao? Mình biết mình có con mắt chứ gì? Mình biết mình có chân tâm là khi nào mình thấy cái diệu dũng của nó thì biết mình có chân tâm. Chỉ cần nhận biết như vậy gọi là thấy, chứ có gì đó. Cho nên cái kiến tánh nghĩa là nhận chắc chắn mình, cái đó là cái chân tâm mình nhận chắc như vậy, gọi đó là kiến tánh. Cũng như mình nhận chắc mình có con mắt, tức là mình biết mình có con mắt, là mình thấy mình có con mắt. Nhận giọng là trên. Nhận giọng là trên thì đó là bị nhận vật làm con. Thành ra cái giọng là mình thấy nó đó, nó nổi là từng niệm mình thấy, phải không? Còn cái mà không thấy được nó đó thì cái đó mới thiệt. Còn cái mà mình bị mình thấy thì cái đó mới là giả, nó thuộc ở bên ngoài. Cho nên mình luôn luôn đòi thấy, bởi vì vọng niệm lên mình thấy thì mình nói đó là cái vọng niệm là khác của mình. Còn cái trên là không thấy rồi mình cứ nói tại sao nó là mình mà mình không thấy nó. Thật là những cái lối nói nghe hồi trước mình nghe cũng có lý, nhưng mà xét lại thiệt là vô lý. Mình làm sao thấy mình? Dạ. Đó. Thì không nhận đó thì tức gì đâu làm. Không nhận đó đâu làm đó. Cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói ví dụ như mình ở trong nhà. Ở nhà bữa hôm đó có đám tiệc đông đảo nhiều người tới. Thì nhiều người tới thì có người đứng ra ngoài. Họ nhìn vô nói chà trong nhà đông quá không biết người nào chủ. Người nào là người khách. Thì muốn biết vậy họ chịu khó đợi cái đám tiệc tan ra, thấy những người nào ra về. Còn người không ra về, không biết người đó là chủ. Phải không? Đó. Thì cái nào à, mình muốn cũng vậy, nhìn lên trong tâm mình cái nào là sanh diệt, sanh diệt. Còn cái nào thì cái đó mình biết đó là giả. Cái nào mà không sanh diệt còn hoài, đó là chủ, là thiệt. Đó là trường hợp mà để nói trên giọng. Còn trường hợp thứ hai là khỏi nhận lầm. Cũng như bây giờ mình là người chủ trong nhà, có mấy đứa ăn trộm, cắp nó vô, nó trá hình là người quen biết, rồi hoặc là trá hình bằng những người khách lạ tới ăn mặc đàng hoàng để vô để mà nó kiếm chuyện, nó lừa mình để mà nó ăn cắp đồ. Nó vừa bước vô cửa mình biết ở cái chú này chú ăn cắp này, để tới giờ cho nó nói bỏ giọng nói kiểu nào mà chú biết nó là ăn cắp, mà biết nó là ăn cắp thì nhất định mình sao mình khỏi lầm nó là nó ăn cắp đồ mình không được. Thì một lát rồi nó phải về không chứ nó gì hết. Nghĩa là mình chỉ cần biết nó là ăn cắp thì nó không hại mình được. Còn nếu nó vô mà mình tưởng chà đây là ông này ăn mặc sang, những người tử tế này kia, thì lát thế nào mình cũng bị nó gạt. Nếu mình nhận nó, mình tin nó thì bị nó gạt. Còn mình biết nó là kẻ cóc thì nhất định nó không gạt mình nổi. Đó. Vì vậy cho nên giọng biết là giọng là đủ rồi, không theo nó là đủ rồi. Thì quý vị nhớ cái ý nghĩa kiếm tấm ở đây nói là rất rõ ràng. Cho nên có vị thiền sư mới học hôm trước, bây giờ tôi quên tên, ngài kiếm tấm, ngài dạy đồ đệ. Rồi có một ông quan ở địa phương, ông lại hỏi thăm, hỏi ngài lấy cái gì dạy người ta, dạy người ta tu sao. Ngài nói cần phải kiếm tấm. Rồi ông không hiểu, mai mốt ông về cho nghe ông thầy đó đau mắt. Đau mắt cái ông gửi thơ, ông cười, ông chế nhạo, nói con mắt tôi bệnh lần sau thấy tánh. Thì ông thiền sư ông ấy gửi thơ ông trả lời là thấy tánh đâu phải là thấy bằng con mắt. Nếu mà nó thấy bằng con mắt đó là thi. Thì như vậy để biết là thấy tánh là nhận thức cái đó là mình. Mà nhận thức cái đó là mình là tâm trí nhận, chứ không phải gọi là ở trong tự khế hội, chứ không phải là thấy bằng mắt. Rồi ngồi cứ dòm ở cái nào mà cái chơi cái nào là cái giọng dòm hoài không thấy giọng không, không thấy chơi, thấy không. Rồi cứ buồn à, tôi mấy năm nay rồi không thấy cái chơi chút nào hết, toàn là thấy giọng không. Bây giờ nếu mà quý vị ghi sổ một ngày một đêm ngồi thiền bao nhiêu lần giọng dấy lên, ghi rồi tổng kết một năm rồi mấy trăm mấy triệu lần giọng mà quý vị không thấy lần nào trên hết. Không có lần nào hiện lên là trên hết, phải không? Toàn hiện giọng không mà không thấy trên. Rồi mình đâm ra ông phàn nàn, tự thối lui, tại sao tu lâu quá mà không thấy trên. Mà trên đâu có thấy, rồi thấy giọng tức là nó không có giọng mà lúc đó là trên rồi. Mà mình cứ đòi thấy cái trên của hài, cũng như là mình đòi thấy cái mắt của mình vậy. Thực ra cái đó là cái lầm lẫn mà nó nói như là nhỏ mà thực là lớn. Vì nhiều khi mình không nhận ra được cái nào chơi cái nào giọng thì mình luôn luôn phải băn khoăn thắc mắc. Mà băn khoăn thắc mắc thì khi mà không tìm ra được là sanh thối lui, cho nên phải nhận được thật kỹ. Đã là mắt của mình thế nào lại thấy, nếu biết chẳng mất tức là thấy mắt. Cái câu này là câu mà thật là tôi cho là rất là chí lý. Nếu biết chẳng mất tức là thấy mắt. Còn mắt là mình biết là lúc nào nó cũng có, phải có cho nên thấy người, thấy vật, thấy cảnh, hoặc là có cảnh thấy cảnh, không cảnh thấy không cảnh. Cho nên mình biết mình có con mắt, biết như vậy tức là mình không mất con mắt. Thì cái kia như vậy, mình biết rằng mình có một cái bất sanh bất diệt, nó luôn luôn nó như vậy, nghĩa là biết rõ nó như vậy, nhận chắc như vậy, tức là gọi là thấy tánh, là cái tánh không mất. Lại không có cái tâm cầu thấy thì đâu có cái tưởng chẳng thấy. Mình không cầu thấy thì đâu có cái tưởng không thấy. Tại vì mình cầu thấy cho nên mình phải cứ nghĩ tại sao cầu hoài mà không thấy, tìm mãi không ra. Bây giờ mình không cầu thấy tức là mình thấy rồi. Vậy cái tự kỷ ngư tri cũng lại như vậy. Đã là tự tâm sao lại cầu hiểu? Nếu muốn cầu hiểu bèn hiểu chẳng được, chỉ biết chẳng hiểu, ấy là kiếm tánh. Cái mà cái đó là cái mà mình có đó mà mình không thấy nó đó, cái đó là tánh của mình. Mình nhận được như vậy tức là kiếm tánh. Cho nên có vị thiền sư và thiền khách tới hỏi, hỏi là ngài trả lời một câu, nói con không hội, con không hiểu. Thì nó không hiểu đó là tốt. Không hiểu đó là tốt. Và nghe nói mình tưởng đó ngài nói đùa, là sự thật cái không hiểu đó là tốt. Vì sao? Vì chính cái đó là cái tánh. Nghĩa là vì tánh mình đâu có thấy nó, không thấy nó cho nên mình không biết rõ, mà chỉ nhận được, chỉ biết chẳng hiểu, ấy là kiến tánh. Cái chẳng phân biệt được đó, thì cái đó là tánh mình biết được vậy là kiến tánh. Đó là cái đoạn trên để giải thích cho mình biết ngộ được cái tánh. Thiệt là giải thích bên này cũng là tường tận quá đổi rồi. Đến cái đoạn kế đó là giải thích thiệt là trắng trợn. Giải thích này tôi nói là bao nhiêu lông mài cũng đụng hết, không còn sợi nào. Bây giờ nếu ai mà gặp hòa thượng này chắc chắn không còn sợi lông mài. Hỏi người thượng thượng căn nghe rồi liền dễ lãnh hội, còn người trung hạ căn đâu chẳng nghi hoặc. Xin nói phương tiện khiến người mê được vào. Đây là hỏi cho người trung hạ căn. Trung hạ căn thì cái đoạn này thì giả sử trung căn hạ căn cũng đều hiểu hết, cũng đều nhận được hết. Đáp: đạo chẳng thuộc biết cùng chẳng biết. Biết thì chẳng biết nó thuộc hai bên, nhớ vậy. Cho nên đạo nó không thuộc hai bên. Ông nên từ bỏ cái tâm đem mê đợi ngộ, tức là đem mê đợi ngộ, ngồi thì trong cái ngộ hoài đó, gọi là đem mê đợi ngộ, mà nghe lời nói của ta. Đừng có đem mê đợi ngộ mà nghe lời nói của ta. Đây: các pháp đều như mộng, như huyễn hóa. Đó. Cho nên vọng niệm vốn tịch, tịch tức là lặng lẽ, trần cảnh vốn không. Đó, ngài chỉ cho hai cái rõ ràng: trần cảnh tự tánh nó là không, vọng niệm nó không thiệt, cho nên nó vốn là tịch. Như vậy là hai cái đó đều sao? Đều không lặng hết. Chỗ các pháp đều không ấy là cái biết rỗng suốt chẳng mê, tức là hư tri bất muội đó, tức là cái tâm không lặng rỗng suốt này vậy. Ngài chỉ chưa? Còn cái gì nữa? Thiệt là nói, ngài nói trắng như ban ngày, không có dấu diếm tí nào hết. Cái chỗ mà đối cảnh mình không chấp, vọng tưởng lặng yên, thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái hư tri bất muội của mình. Thế cái gì? Không chạy theo cảnh vọng im lặng xuống, thì cái đó tức là cái tâm không lặng rỗng suốt này vậy. Đấy là bản lai diện mục của ông. Ngài còn chỉ thêm đấy, cũng là cái pháp ấn ba đời chư Phật, lịch đại tổ sư và các bậc thiện tri thức trong thiên hạ thầm thầm truyền nhau. Chỉ quá đó, không còn có cái gì ngờ dịch hết. Thì hỏi cái đó ai không có? đâu không có những cái phút mà không theo tần cảnh, vọng niệm im liệm, thấy không? Ai không có cái đó, mà những phút đó là y chứ còn gì nữa mà kiếm, mà còn gì nữa mà thấy. Đó là cái bản lai diện mục của ông, đó là cái pháp ấn ba đời của chư Phật, lịch đại tổ sư và các bậc thiện tri thức trong thiên hạ thầm thầm truyền nhau là truyền cái đó đó. Như vậy thì thiện và trị chỉ không còn cái gì mà giấu nhiếm hết, chỉ trắng trợn ra rồi. Nếu ngộ tâm này đúng như có chỗ nói, chẳng cần dẫm qua thứ lớp thẳng đến Phật địa, chỉ nhận được cái chút đó là không cần qua thứ lớp gì, đi thẳng tới Phật địa. Mỗi bước vượt qua ba cõi về nhà thoát tuyệt các nghi, về nhà một cách nhanh chóng, không còn nghi ngờ gì hết. Bèn vì người trời làm thầy, bi trí nương nhau đầy đủ hai lợi, cam nhận người trời cúng dường, ngài tiêu muôn lượng quỳnh kim, ăn muôn lượng quỳnh kim cũng không có lỗi nữa. Được như vậy đó, thì nếu ông được như thế, thật là đại trưởng phu, việc hay là một đời đã làm xong. Đó, đâu có gì. Thật là ngài chỉ, nên tôi nói rằng ngài rụng hết lông mày, không còn sợ ngài hết. Thành nó qua mấy cái này mà trung hạ căn mà không nhận nữa thì thôi, tôi cũng chịu thua, không biết làm sao nữa. Đó là cái đoạn này là gì hạn trung hạ căn mà nói, mà chỉ trắng trợn, thật ra không có dấu nhiếm. Như vậy là quý vị xong chưa? Thôi tiếp. Hỏi: căn cứ theo phần trên, thế nào là tâm không lặng rỗng suốt? Ở đây là ngài còn chỉ thêm một bậc nữa, cái bậc này quá sức kỹ. Hỏi: căn cứ theo phần trên, thế nào là tâm không lặng rỗng suốt? Đó, tâm không lặng rỗng suốt là thế nào? Đáp: cái hiện nay ông hỏi ta ấy là tâm không lặng lỗng suốt của ông. Cái là ông biết hỏi ta đó, cái là tâm không lặng lỗng suốt của ông. Sao không phản chiếu lại mà còn tìm bên ngoài? Tức là nhận ngay cái đó thì được rồi, kiếm tiền hỏi hoài. Nay ta căn cứ vào phần trên của ông, chỉ thẳng bản tâm, khiến ông được ngộ, ông nên tịnh tâm nghe ta nói. Nghĩa là bây giờ ông không ngộ, ta chỉ thêm một lần nữa, lần này thế là lần cuối cùng để cho ông ngộ hay không. Trong 12 giờ từ sớm đến chiều, hoặc thấy, nghe, cười, nói, giận, vui, phải, quấy, vân vân, muôn ngàn cái chuyện vận chuyển thi vi, hãy nói, phải đều là cái gì? Cái gì mà có biết như vậy? Sao hay vận chuyển thi vi? Nếu nói sắc thân vận chuyển, kế sao con người một phút mạng chung, thì thi thể chưa thối nát, mà mắt không tự thấy, tai không tự nghe, mũi không phân biệt mùi, lưỡi chẳng đàm luận, thân chẳng lay động, tai chẳng nắm bắt, chân chẳng chạy nhảy. À, thì như vậy, tất cả cái hành động đó, nếu không phải là tâm là cái gì? Thế nên biết, cái hai thấy nghe động tác nhất định là bản tham ông, chứ chẳng phải sắc thân. Huống nữa, sắc thân bốn đại này tánh nó là không, như ảnh trong gương, như căn đáy nước, đâu thể rõ ràng thường biết, sáng suốt chẳng mê hoặc, có cảm liền thông, đủ hằng xa dị dụng. Thì như vậy để biết rõ rằng cái thân tứ đại nó không thiệt, không thiệt đâu có nói là nó thường sáng suốt, thường hiểu biết, thường sáng suốt, thường hiểu biết, có cảm liền thông, cái đó nhất định không phải sắc thân ông rồi. Cho nên nói bữa tuổi gánh nước đều là thành thông diệu dụng, cái nào cũng hiện là thành thân dị dụng hết. Nếu mình nhận chân được, còn không nhận chân được thì cái nào cũng là nghiệp hết. Hơn nữa, nhập đạo có nhiều đường, ta chỉ ông một môn khiến ông trở lại nguồn. Đây là cái môn nào? Quý vị học Kinh Lăng Nghiêm nhớ câu phản văn văn tự tánh à, tức là y theo cái cửa viên thông của Quan Thế Âm. Thì đây ngài chỉ cái cửa viên thông mà hồi đó giờ nghe trong kinh mà khó hiểu, bây giờ nghe là quý vị chắc chắn là phải nhận ra. Ông nghe tiếng cu kêu chim hót không? Thời giờ mình lóng tai nghe, nghe những tiếng động bên ngoài, phải nghe không? Đáp nghe. Hỏi ông nghe lại tánh nghe của ông xem có nhiều tiếng không? Đó, như bây giờ tôi nói cho quý vị chú ý, khi mình ngồi lại, ngồi lại yên lặng nghe tiếng động bên ngoài, tiếng kèn xe, tiếng ầm ĩ của máy, tiếng gió gào vân vân, tiếng người kêu la, nghe đủ thứ tiếng. Nhưng bên ngoài nó vang vang lại trong tai mình, thì ở bên ngoài có rất nhiều thứ tiếng. Nhưng bây giờ mình dòm lại, nhìn lại cái nghe của mình đó, nó có mấy thứ tiếng, nó có cái hình dáng gì không? Có không? Thì như vậy đó, phàm tình thì chạy theo tiếng à, còn người viết tu là trở về cái nghe của mình à, trở về cái nghe của mình qua nó ra sao. Thì như vậy trở về thì thấy cái nghe không hình không tướng mà hằng nghe, có tiếng cũng nghe, không tiếng cũng nghe, lúc nào cũng nghe hết. Thì cái đó là cái gì? Tức là tự tánh của mình thì cái gì? Cho nên trở về nghe cái tự tánh là vậy, phản văn văn tự tánh. Còn mình đây mình chạy nghe tiếng tâm bên ngoài, bởi nghe tiếng tâm bên ngoài cho nó giọng phân biệt, thì cái đó là giọng. Còn mình nghe lại tự tánh, mình biết rằng tự tánh nó không có tiếng mà nó thường nghe, lúc nào nghe có tiếng cũng nghe, cho tới khi ngủ có nghe không? Không nghe ta đánh chĩa ta chỗ dậy. Nếu không nghe thì làm gì không nghe, mà đánh chĩa chỗ dậy thì biết chứ không nghe được chứ. Nhớ lúc nào cũng nghe hết. Rồi quý vị nhớ vậy, lúc nào cũng nghe hết chứ không có lúc nào cũng nghe. Ngủ cũng nghe, thức cũng nghe, lúc nào cũng nghe, có tiếng cũng nghe, không tiếng cũng nghe, cái gì cũng nghe hết. Thì cái đó không thường hằng làm gì nữa. Vậy đó mà lâu nay mình cứ kiếm cái tự tánh gì hoài chứ không ra, không nói đâu. Thì đó, cửa quan âm là cửa đó, phản văn văn tự tánh là vậy. Là cái nghe của mình nó đâu có lúc nào mà mất, mình sống trở lại cái đó, đừng chạy theo bên ngoài. Thì đó là phản văn văn tự tánh. Cho nên hay thật là hay. Cho nên hỏi rằng ông nghe lại tánh nghe của ông xem có nhiều tiếng không? Đáp, đến chỗ này thì tất cả âm thanh, tất cả phân biệt đều không thể được. Nó đâu có, chỗ đó nó chỉ nghe thôi mà nó không có phân biệt, nó không có âm thanh được. Nghe tiếng động bên ngoài thôi. Đó, cái đó là cái thực. Nói, lạ thai, đấy là cửa quan âm nhập lý vậy. Đó, cái cửa là cửa quan âm ha. Cho nên các thiền sư nó chỉ các ông mà phải vào bằng cái cửa quan âm, hoặc là cửa ai nữa? Cửa văn thù hoặc là cửa phổ hiền. Ta hỏi ông, khi đến chỗ đó tất cả tiếng, tất cả phân biệt đều không thể được, vậy đang lúc đó chẳng phải là hư không sao? Đáp, nguyên lai chẳng không, sáng suốt chẳng mê. Đó, ví dụ như bây giờ mình ngồi mình nghe to như tiếng động bên ngoài, rồi mình tìm lại cái nghe của mình đấy, nó có hình dáng gì? Thì khi mình tìm lại mình thấy rõ ràng nó không có hình dáng, mà lúc nào cũng nghe hết, chứ nó đâu phải là hư không. Nếu hư không thì đâu có biết nghe, phải không? Mà không biết nghe thì đâu phải là hư không. Rồi nghe nó cũng vẫn biết là tiếng động của người, tiếng động của vật, biết mà nó không, đừng có cái cho qua cái miệng nữa là tiếng người đó, tiếng người nói gì, tiếng vật nói gì vân vân. Mình đừng có cần qua đó, mà chỉ cần biết rõ là đó là tiếng phong gian động, mình biết hết những cái tiếng đó, thì cái nghe ấy là thường xuyên. Đó là bước vào cửa quan âm. Rồi giờ muốn qua cửa văn thù phải sao? Đó là mình đi vào cửa Quan Âm rồi đó. Nghĩa là muốn, đó gọi là phản văn văn tự tánh. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói là phản văn văn tự tánh, hà bất tử văn văn đó. Mình phải nghe lại cái nghe của mình đó, nghe lại cái nghe của mình là vậy. Tức là mình phải nhận lại, nghe lại nghĩa là mình phải nhận lại cái tánh hay nghe của mình. Và tánh hay nghe đó là cái chân tâm nó biểu lộ đó, nó phát ra ở tai. Gọi đó là cửa Quan Âm, Quan Âm nhập, nhập lý. Rồi nếu mà cửa Văn Thù, là cửa Văn Thù cửa nào? Cửa mắt. Cửa con mắt đó. Bây giờ con mắt mình thấy, thấy bao nhiêu thứ cảnh, nhà, cửa, người và mà hỏi cái thấy nó có nhiều thứ không? Nó đâu có nhiều thứ, phải không? Mà cái thấy đó nếu mà đừng có suy nghĩ phân biệt thì thấy nó cũng thấy như cái gương soi, phải không? Thì có cảnh cũng thấy cảnh, không cảnh cũng thấy không cảnh, cho tới nhóm lại cũng thấy tối mò, cũng vẫn thấy, ngủ nhóm mắt mà người ta đi ngang cũng thấy mờ mờ. Mà vì giả sử những cái gì ngủ trưa nằm mơ mơ đó là nếu người nào bước ngang cũng vẫn thấy trong cái bóng, có cái thấy luôn luôn ở trong đó chứ không phải không thấy. Còn mắt nhắm cũng thấy, mắt mở cũng thấy, có thấy luôn luôn, luôn. Lúc nào cũng thấy. Thì đó, nếu mình đi dần cái đó gọi là cửa Văn Thù. Thành đang muốn đi cửa Quan Âm được, cửa Văn Thù, thành cửa nào cũng là cái cửa để mà mình vào vào đạo. Đi một cửa là vào đạo được rồi. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm mới nói cái cội gốc sanh tử là cái gì? Là sáu căn các ông, phải không? Mà cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn là cái gì? Cũng là sáu căn của các ông. Chính sáu căn mà mình thấm được với cái đó là cội gốc của Niết Bàn, Bồ Đề. Còn sáu căn mà mình thấm để mà nghe tiếng, để phân biệt hình sắc vân vân, đó thì đó là cội gốc của sanh tử. Chừng ấy thành là cái gốc nguồn của sự tu hành ở đó, đó mê ngộ tại chỗ đó một tí thôi. Cho nên nói là tai chi hào ly cấp gì thiên địa quyền cách, tức là cách xa trời đất. Nếu mà mình xa một tí thôi đã là cách xa trời đất rồi, chứ không có gì. Nên mình phải khéo khéo nhận được cái đó. Thì như vậy dầu đi cửa Quan Âm, cửa Văn Thù cũng vẫn được như thường. Còn hoặc cửa Phổ Hiền, cửa Phổ Hiền tức là cửa của ý, cái thể chẳng không ấy thế nào đó, cũng thông tướng mạo, nói không thể đến đó. Cái thể của cái nghe mình thấy nó không có tướng mạo, nói không được, không có diễn tả là sao, vì nó đâu có tướng mạo mà diễn tả. Đó, đấy là thọ mạng của chư Phật, chư Tổ, ông chế hồ ni. Nó thiệt là xác nhận rõ là đó là thọ mạng của chư Phật, chư Tổ. Ông đừng có hồ nghi, quả quyết rồi, đã không tướng mạo nào có lớn nhỏ. Nghĩa là không tướng mạo thì làm sao mà nói lớn nó nhỏ được, không lớn nhỏ nào có bờ mé. Nên không trong ngoài, không trong ngoài nên không gần xa, không gần xa nên không bỉ thử, nên không vãng lai, không vãng lai nên không thanh tử, không sanh tử nên không cổ kim, không cổ kim nên không mê ngộ, không mê ngộ nên không phàm thánh, không phàm thánh nên không nhiễm tịnh, không nhiễm tịnh nên không phải quấy, không phải quấy nên tất cả danh ngôn đều không thật có, cả phải đều không như vậy, thì tất cả căn cảm, tất cả vọng niệm, cho đến muôn ngàn tướng mạo, muôn ngàn danh ngôn đều không thật có. Đấy, há không phải là cái không tịch xưa nay, cái không vật xưa nay sao? Thành là cái chỗ đó là chỗ không tịch, chỗ đó là chỗ không vật mà xưa nay. Vì vậy mà nói rằng bản lai vô nhất vật, chỗ đó đó, cái đó là cái đó. Cái mà Đức Lục Tổ mà chỉ đó là cái đó đó chứ không cái gì khác. Tuy nhiên, cái chỗ đều không của các pháp biết suốt chẳng mê, chẳng đồng với tánh vô tình đó. Cái đó vẫn biết luôn luôn là biết, chứ không phải là vô tình. Tự hiểu một cách mầu nhiệm rằng đấy là cái tâm thể không tịch, hư tri thanh tịnh của ông, ngài chấp nhận chỉ tới chỉ lui hoài. Tâm không tịnh này là cái thắng tịnh minh tâm của ba đời chư Phật, cũng là cái giác tánh bản nguyên của chúng sanh. Ngộ nó và giữ nó thì ngồi trên tòa giải thoát nhất như chẳng động. Nhận được nó thì nó không có bao giờ có cái phân biệt, không bao giờ có loạn tưởng, cho nên gọi là ngồi trên tòa giải thoát nhất như chẳng động. Mê nó và trái nó thì trường kiếp luân hồi trong táo thú. Thì quý vị thấy nó đơn giản làm sao, nó gần gũi làm sao. Nhận được nó thì ngồi trên tòa giải thoát nhất như, còn mê nó thì